Mị vương sủng thê, y phi kinh thế. Chương 120, ta sẽ mau chóng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xa xa a a, nương tử, vi phu vì ngươi ra một ngụm khẩu khí a. Khuôn mặt đế bắc thần treo lên tươi cười tà mị, trêu đùa mà nhìn Bách Lý Hồng Trang. Bách Lý Hồng Trang thấy tốc độ biến đổi sắc mặt của đế bắc thần mà líu lưỡi. Ta xem ngươi là vì chính mình ra một hơi khẩu khí đi. Lời tuy nói như thế, Bách Lý Hồng Trang ý cười đáy mắt lại dần dần gia tăng. Từ hành động đế bắc thần, nàng đã ý thức được tính toán của đế bắc thần. Kim Lân há là vật trong ao. Một khi xuất hiện phong vân sẽ biến hóa thành rồng. Đế bắc thần chưa bao giờ dừng chân ở tiểu quốc nho nhỏ Phong Bắc Quốc. Khi hắn chân tật chữa khỏi, nội tâm khát vọng của hắn chính thức bắt đầu triển khai. Hai người một đường cười nói về tới phòng của mình. Hai người đều không có nhắc chuyện Lý Thừa Càn. Trên thực tế, bọn họ chưa bao giờ đem Lý Thừa Càn để vào mắt. Ánh trăng thâm trầm, gió lạnh như nước. Ánh trăng thanh thanh xuyên thấu qua cửa sổ thẩm thấu vào nhà chiếu lên trên người đế bắc thần. Khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm lộ ra trầm tư. Thiếu chủ, Hắc Mộc thẳng tắp mà đứng ở phía sau hành lễ. Đế bắc thần vẫn chưa xoay người. Chỉ là nhìn bầu trời một vòng trăng rằm. Ánh mắt mông lung. Hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Hắc Mộc khẽ gật đầu. Hồi thiếu chủ, đều đã chuẩn bị tốt. Ngày mai ta sẽ rời đi Phong Bắc Quốc. Người ở chỗ tối bảo hộ Hồng Trang. Bất luận như thế nào, nhất định phải hộ nàng chu toàn. Đế bắc thần phân phó nói. Hắc Mộc minh bạch, nhìn một đạo đờ ĩnh đặt người. Hắc Mộc ánh mắt dần dần biến hóa. Thiếu chủ đối Bách Lý cô nương quả thật là không giống người thường. Nguyên bản thiếu chủ ghét nhất bị ràng buộc. Cho nên những năm gần đây chưa bao giờ có một người nào tiến vào trong lòng thiếu chủ. Từ khi Bách Lý cô nương xuất hiện này tất cả đều thay đổi. Thiếu chủ thậm chí đem người giữ lại. Bởi vậy có thể thấy được thiếu chủ đối Bách Lý cô nương coi trọng. Đế bắc thần vung tay lên. Hắc Mộc liền lui đi ra ngoài. Ngày mai thiếu chủ liền phải rời khỏi. Nói vậy còn có không ít lời đối với Bách Lý cô nương. Bách Lý Hồng Trang đang ở phòng trong tu luyện. Đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Đế bắc thần đã trực tiếp đẩy cửa đi đến. Người tiến vào phòng người khác sẽ không gõ cửa trước à? Bách Lý Hồng Trang không lời để nói. Vạn nhất nàng đang thay quần áo chẳng phải là trực tiếp bị đế bắc thần thấy được. Đế bắc thần hướng về phía Bách Lý Hồng Trang ái muội cười. Người đều đã là nương tử ta. Còn khách khí như vậy làm cái gì? Bách Lý Hồng Trang nhướng mày. Đến trước bàn ngồi xuống rót một ly trà. Ngươi tìm ta có việc gì sao? Đế bắc thần thu liễm trêu đùa. Ngóng nhìn mặt Bách Lý Hồng Trang. Chậm rãi nói. Ngày mai ta liền phải rời khỏi. Bách Lý Hồng Trang ánh mắt biến hóa. Tuy rằng nàng đã sớm đoán trước đế bắc thần sẽ rời đi. Nhưng giờ phút này nghe được tâm vẫn là không khỏi một trận rung động. Nga! Bách Lý Hồng Trang nhàn nhạt lên tiếng. Gương mặt thần sắc như thường. Dường như vẫn chưa đem việc này để ở trong lòng. Dù cho Bách Lý Hồng Trang che giấu đến cực hảo, đế bắc thần vẫn là thấy nàng trong mắt gợn sóng chợt lóe rồi biến mất. Đáy mắt tản ra một chút ấm áp. Đế bắc thần ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Hồng Trang. Ánh mắt đen nháy chăm chú nhìn Bách Lý Hồng Trang. Thần sắc nghiêm túc nói. Ta đi rồi. Người phải chiếu cố tốt bản thân mình. Đừng làm chính mình bị thương. Bách Lý Hồng Trang vốn định cười nhạo đế bắc thần hai câu. Nhưng nhìn thấy đáy mắt lo lắng đế bắc thần cùng vướng bận. Lời nói liền mắc nghẹn trong cổ họng. Rốt cuộc vô pháp nói ra. Ta sẽ mau chóng trở về. Nam chính muốn đi đoạt lại đồ vật thuộc về chính mình. Tạm thời chia xa nha ha ha ha. Tấu chương xong. Cách chương.